Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 827. Con đường và xe cộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu toàn bộ mùa hè đến mùa thu. Đi đôi với vô tận thành khuếch trương, giống như phản ứng dây chuyền vậy. Để cho bên trong thành bên ngoài người sống sót sinh hoạt trở nên có chút không cùng. Chỉ bất quá, nên sống qua ngày vẫn là qua, nên làm nhiệm vụ vẫn là ra, nên đi khai hoang vậy tiếp tục khai hoang. Bất đồng chính là, vô tận thành trở nên lớn không chỉ gấp mấy lần, để cho rất nhiều vốn là quen thuộc bên trong thành cuộc sống và con đường mọi người. Trở nên có chút nói như thế nào đây? Ngay cả có chút xa lạ và không tiện đi. Xa lạ, là bởi vì là một năm hơn tới nay vô tận thành bên trong. Thành phố xây dựng và hoạch định, cùng với các bang hội thế lực đoàn thể, còn có người sống sót giữa cố gắng, để cho bên trong thành kiến trúc phương tiện lần nữa từ vắng lặng đổi là tân sinh. Đường xe chạy sạch sẽ ngăn nắp, nhà mới tinh lưu loát, mà bây giờ mở rộng sau vô tận thành. Những cái kia ban đầu hoang phế thành phố lần nữa xếp vào bên trong thành. Nếu như từ bầu trời mắt nhìn xuống mặt đất, có thể thấy toàn bộ vô tận thành, tâm điểm vây quanh vô tận cứ điểm mấy cây số, tiếng người ồn ào dòng người chuyển động, các kiến trúc đủ mọi màu sắc trăm hoa đua nở, nhưng là ở xa nhìn sang, chính là màu xám đen đổ nát kiến trúc bao quanh cái này, nhụy hoa. Giống như mục nát giống vậy hậu trường, còn như vậy không tiện, vậy tốt vô cùng hiểu, bởi vì vô tận thành mở rộng, ban đầu quen thuộc thành phố người, có xe chỉ cần mấy phút là có thể lái đến cửa thành ra khỏi thành, mà bây giờ lại cần sấp xỉ mười mấy phút không dứt. Chớ nói chi là những cái kia xếp vào vô tận thành bên trong mới tinh đường phố, lớn hơn cũng không có bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Dành cho bọn họ tạo thành lớn vô cùng xuất hành khốn khổ. Những cái kia không có xe, cần phải đi bộ, thậm chí phải đi hết nửa giờ kém không nhiều mới có thể ra khỏi thành. Cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy không tiện, cho nên điều này cũng làm cho vô tận thành tự mang xe buýt hệ thống. Bắt đầu chợt tăng khách lưu, một ít ban đầu không muốn đi xe buýt lộ tuyến người sống sót đoàn thể. Từng cái vì xuất hành thuận lợi, cũng đều thuận trên đường xe buýt ra khỏi thành, để cho mỗi ngày liền mấy lớp lần xe buýt chẳng những dòng người đầy ấp. Hơn nữa còn không ngừng ở vô tận cứ điểm trung tâm khách phục nói lên ý kiến. Hy vọng cứ điểm quan trọng gia tăng xe buýt chuyến xe và dòng xe chạy mới tuyến đường. Có lẽ rất nhiều người tò mò, làm sao còn có người đi bộ không lái xe xuất hành. Bây giờ mặt thế không có chút nào quy tắc, trừ vô tận thành bên trong, đúng thành phố trong ngoài, khắp nơi đều có mặt thế trước xe cộ, có thể dễ dàng cướp lấy. Tại sao còn không lái xe? Thật ra thì không thể cầm hết thảy muốn được đơn giản như vậy. Trải qua từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ, đã ước chừng hơn 2 năm thời gian, xe cộ ở mặt thế như vậy một cái không biết trong hoàn cảnh. Cũng đã vượt qua 2 năm ni không nói bình thường xe cộ. Đình trệ 2 năm không sử dụng, xe cộ tình huống lão hóa và hao tổn, những thứ này thiếu sót chìa khóa và xăng xe cộ bị chuyển tới bên trong thành. Liền cần một cái lớn vô cùng lượng công việc và tinh lực đi hoàn thành và bảo đảm vận chuyển lộ. Tiền an toàn, hơn nữa cũng không phải là mỗi một đem một vài coi như hoàn hảo xe cộ. Vận chuyển đến bên trong thành hắn liền có năng lực sửa chữa lại hoàn thành. Bởi vì ở mặt thế sử dụng xe cộ, tất nhiên cần sửa đổi, cần cải tạo thành ít nhất có thể kháng cự xác sống bao vây xâm hại giao thông công cụ. Đây cũng là bên trong thành rất nhiều người sống sót đoàn đội nhỏ. Trừ tìm kiếm các loại vật liệu, cùng với hoàng kim kim cương những thứ này rất là quý trọng vật liệu lúc. Chú trọng tìm xe cộ loại này lợi ích quý trọng phương tiện thay đi bộ nguyên nhân. Xe cộ, vũ khí, súng ống, cùng với là trừ hoàng kim và kim cương bên ngoài, quý báu nhất vật liệu chiến lược, ở trong thành chẳng những giá cả đắt tiền, hơn nữa còn là thân phận tượng trưng, còn như áp đảo những thứ này phía trên vật liệu, thì không phải là người bình thường có thể đi sâu vào hiểu. Ví dụ như sách kỹ năng, và một ít cứ điểm quan trọng bên trong cung cấp thần binh lợi khí. Còn có các loại thần kỳ khoa học kỹ thuật sản vật. Cùng với một ít người sống sót nhân phẩm bùng nổ ở ngoài thành tìm được. Có thể sử dụng biến dị trái cây rau. Nói sau hồi già đề tài, liên quan tới xe cộ, bên trong thành các bang hội cũng ở đây vận hành liên quan tới cái này hạng trong mặt thế người. Sống sót, tất nhiên biết sử dụng giao thông công cụ làm ăn, các bang hội thế lực và tập đoàn, đều có dưới cờ đặc biệt phụ trách tìm kiếm xe cộ khai hoang ngành. Cũng có ở trong thành đối với một ít tán nhân và đoàn thể nhỏ. Thu mua xe cộ giao dịch. Dĩ nhiên kinh doanh mà sinh, cũng là từ ban đầu vạn đạt cứ điểm liền bắt đầu. Một ít tiệm sửa xe xe cải trang tiệm ra đời, cùng với đến bây giờ vô tận thành cái này một năm. Đổi được hơn nữa tràn lan và khổng lồ, bên trong thành mấy nhà lúc ban đầu xe cộ sửa đổi tiệm. Theo và lớn bang hội hợp tác, đổi được hơn nữa thế lớn, có thể nói thầu bên trong thành đại đa số xe cộ sửa chữa và cải trang. Cộng thêm vô tận cứ điểm quan trọng mặc dù vậy bán ra xe cộ. Nhưng là cứ điểm quan trọng giao dịch phòng khách bán ra xe cộ. Tất nhiên là giá cả đắt giá tác chiến xe, mặc dù hiệu quả chỗ dùng nhất lưu, nhưng là vậy người sống sót nhìn đắt giá giá cả, cũng chỉ có thể vọng dương than thờ. Cái này cũng đưa đến, thành trong ngoài xe cộ giao thông công cụ, đại đa số bị bọn họ lũng đoạn nhận thầu. Rất nhiều đoàn thể nhỏ vậy nguyện ý như vậy vui hưởng kỳ thành. Khai hoang tìm được xe nguyên, sau đó chuyển túi cho bên trong thành những chiếc xe này sửa đổi tiệm. Sau đó đạt được không rẻ kim tiền, có lẽ mọi người sẽ tò mò, nếu xe cộ do bên trong thành xe cộ sửa đổi nơi nhận thầu và lũng đoạn. Lại có lớn bang hội giúp đỡ phối hợp, tại sao xe cộ còn không có thông dụng đến đại đa số người sống sót. Nơi này liền cần giải thích, thông thường xe cộ, và sửa đổi sau xe cộ, giá tiền là đặc biệt có ra vào. Một chiếc thông thường xe cộ tiến vào sửa đổi tiệm, cần kinh nghiệm một đoạn thời gian, sau đó cải tạo thành có thể ở dã ngoại bảo đảm nhất định an toàn cải trang chiến xa. Sau đó sẽ là bán ra, lúc này giá cả, có thể đã tăng lên gấp mấy lần, đây không phải là người bình thường có thể gánh vác dày. Còn như có vài người ở trong thành mở một chút xe, không cần sửa đổi, có thể tưởng tượng được giống vậy bên trong thành cư dân. Cũng không biết mua như vậy chỉ để cho tiện còn có làm ra vẻ sử dụng giao thông công cụ. Còn không bằng mướn một ít xe đạp và giá cả thích hợp xe gắn máy chạy xe máy điện các loại. Hơn nữa, vô tận thành ở sơ chế lúc đó, bên trong thành xe cộ hỗn loạn chen chúc. Cùng với con đường khai thông, xảy ra một ít kẹt xe và tai nạn xe cộ sau đó. Vô tận cứ điểm quan trọng cũng theo đó đẩy ra một ít sửa trị xe cộ cử động. Cũng để cho vốn còn muốn hoặc là còn có thể mua dạy xe cộ người sống sót chùn bước. Phàm là bên trong thành xe cộ, chỉ cần là muốn ở trong thành lên đường chạy, liền tất nhiên cần ở vô tận cứ điểm quan trọng bên trong lên bài ghi danh báo cáo. Cái này cái gọi là ghi danh và báo cáo rất tốt hiểu. Ghi chép xe cộ thuộc quyền và chỗ, cùng với cải tạo trình độ và vũ khí lắp ráp, còn như lên bài, cũng chính là một cái vô tận cứ điểm quan trọng càng mới thành lập kiểu mới điện tử bảng số. Và thân phận thẻ tương tự, có tồn trữ chức năng, có thể phối hợp vô tận thành bên trong, tất cả vô tận cứ điểm quan trọng cần quét hình chức năng. Đối với chủ xe cộ thuận lợi, vậy tiện việc tra tìm và quản lý, mà những chữ số này bằng số của, không giống với mặt thế trước ở phía trước phương ký hiệu chỗ tỉnh thị gọi tắt, mà là có thể đánh dấu mỗi người bang hội và đoàn thể. Thậm chí người Trung Văn gọi tắt, dĩ nhiên nhất hơn vậy chỉ có một chữ, nhưng là một ít bang hội và tập đoàn dùng xe, tất nhiên cần ở xe cải trang bằng số xe phía sau. Phún đồ lên mỗi người bang hội tên, như vậy để tại thành trong ngoài quản lý và nhận ra. Cái này hạng nguyên bản không tính là vô tận cứ điểm quan trọng nói lên quy định. ở trong thành các bên trong bang hội dẫn đầu lưu thông. Bởi vì ở ngoài thành khai hoang khu vực, một ít bang hội đoàn xe cũng sẽ gặp, vì phân biệt minh xe cộ thân phận, cũng sẽ ở xe thể phún đổ mỗi người bang hội tên. Để tại bang hội huynh đệ nhận ra, mặc dù bảng số xe trên có một chữ độc nhất gọi tắt, nhưng là cùng xe cộ nổi bật chỗ tiêu minh phún đồ. Tất nhiên không cách nào như nhau, vô tận cứ điểm quan trọng ban hành bảng số xe, cũng là cần nhất định tiền phí tổn, cùng với đơn giản khảo hạch thông qua, mới có thể nhận, dẫu sao mà thế trước vẫn là có rất nhiều người không có bằng lái. Coi như là ở mặt thế sau bây giờ, cái này thế giới hỗn loạn, cũng sẽ không để cho một ít không biết lái xe người nhận bảng số, ở trong thành sợ ý một chút phát sinh tai nạn gì, tạo thành không cần thiết phiền toái. Cho nên, xe cộ nhu cầu và vấn đề, một mực tồn tại, chỉ bất quá đối với một số người mà nói, đây là tất nhiên nhu cầu, bọn họ cũng sẽ tuân theo vô tận thành quy củ, đi thỏa hiệp hòa thích ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoạt quật địa cầu này nhé. https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/oat/nối-quat/nối-diaa/cau. Hết chương.